Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 362: Vùng biển vô tận hành trình. Nguy cơ trùng trùng. Chương 358: Vùng biển vô tận hành trình. Nguy cơ trùng trùng. 12 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 358: Vùng biển vô tận hành trình. Nguy cơ trùng trùng. Tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành một vệt kim quang. Từ thanh vân giới xuất phát. Hướng phía vùng biển vô tận tiến đến. Dọc theo con đường này. Người ở đây người đi đường đồng thời. Cũng không quên tại thanh nguyên vực từng cái tiểu thiên thế giới du lịch. Tăng lên bản thân tu vi. Nhưng người tốc độ bay. So trước đó không biết mạnh rồi bao nhiêu. Tại nhanh chi đạo cùng không gian chi đạo gia trì bên dưới. Mỗi ngày tinh thần nhật nguyệt toa đều có thể vượt qua ức vạn dặm khoảng cách. Ngắn ngủi thời gian một năm, người liền xuyên qua hơn 30 nơi hư không tiết điểm. Mỗi một chỗ hư không tiết điểm xuyên qua, đều có thể vì ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi một đường một nắng hai sương, trừ đi đường, tu hành bên ngoài. Vậy tìm chư Đa La Thiên Tông lưu lại truyền thừa. Mỗi một chỗ truyền thừa, đều có linh dịch gần ngàn vạn. Thượng phẩm linh thạch triệu viên, càng có vô số công pháp thần thông, pháp bảo vật liệu, mặc dù mỗi một chỗ truyền thừa bảo tàng, đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Nhưng góp gió thành bão, mấy chục nơi truyền thừa cộng lại, tích lũy linh dịch các loại tư nguyên, đầy đủ ngươi một đường tu hành vô ưu. Như thế, thời gian 20 năm quá khứ, thứ 160 năm. Ngươi thuận lợi đã tới thanh sơn giới. Trước đó ngươi chính là tại giới này bên trong thu được tinh thần nhật nguyệt toa. Nơi này chính là một nơi trọng yếu là thiên truyền thừa chi địa. Bây giờ lại đến giới này. Ngươi thu hoạch tương đối khá. Đem thanh sơn giới bên trong là thiên truyền thừa toàn bộ lấy đi về sau. Ngươi điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa. Tiếp tục hướng phía nam hải giới phương hướng tiến đến. Như thế. Lại là thời gian 10 năm quá khứ, thứ 170 năm, trải qua hơn 30 năm đi đường, người thanh vân giới xuất phát, cuối cùng thuận lợi đã tới Nam Hải giới, giới này tới gần vùng biển vô tận, giới vực rộng lớn, người dừng lại tại giới này bên trong, chuẩn bị điều chỉnh một thời gian lại xuất phát tiến về vùng biển vô tận. Cái này hơn 30 năm đến, người chung tìm được 40 nơi La Thiên Tông lưu lại truyền thừa. Tính gộp lại thu hoạch được thượng phẩm linh dịch hẹn 500 triệu giọt. Thượng phẩm linh thạch gần 1 tỷ. Thần thông công pháp vô số kể. Liền ngay cả lấy được đan dược. Linh thảo, pháp bảo đều chất đầy mấy cái pháp khí chứa đồ. Khổng lồ như thế tài phú. Đừng nói là huyền tiên. Chính là đại đa số kim tiên đều theo không kịp. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Từ thanh vân giới xuất phát. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, liền đã tới Nam Hải giới. Như thế tốc độ, cũng thật là kinh người a. Thanh vân giới chỗ thanh nguyên vực giải đất trung tâm, mà Nam Hải giới ở vào thanh nguyên vực biên giới. Lưỡng giới ở giữa, cơ hồ cách nửa cái thanh nguyên vực, mà thanh nguyên vực chi rộng lớn, chính là Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng không biết được. Nếu thật là cầm kiếp trước hệ Ngân Hà đối nghịch so, sợ rằng thanh nguyên vực tương đương với mấy vạn cái hệ Ngân Hà như vậy lớn. Như chỉ dựa vào Tô Tỉnh bản thân đi đường. Sợ rằng dốc cả một đời cũng khó có thể đi ngang qua toàn bộ thanh nguyên vực. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả tu sĩ xuyên qua không gian thời điểm. Đều phải trải qua từng cái hư không tiết điểm. Mỗi một chỗ hư không tiết điểm. Đều có thể vượt qua vô tận cương vực. Tô Tỉnh hơi có vẻ cảm khái nói. Hư không tiết điểm, chính là đem vô số ức vạn cương vực không gian áp xúc làm một điểm. Mỗi xuyên qua một nơi hư không tiết điểm, có thể mặc vượt qua triệu tỷ dặm đến ức vạn vạn bên trong không giống nhau. Nếu là chỉ dựa, vào một mình ta đi đường, hai nơi tiểu thiên thế giới ở giữa, cách xa nhau ngàn ngàn tỷ bên trong, sợ rằng phải hao phí mấy trăm năm thời gian, nhưng mượn nhờ hư không tiết điểm. Không cần 2-3 ngày liền có thể đến. 3000 thế giới cương vực chi rộng lớn. Không tá trợ hư không tiết điểm cơ hồ khó mà đến thế giới khác. Tô Tỉnh từng nghe nói, 3000 thế giới đại năng tu sĩ, đối không gian chi đạo lĩnh hội cực sâu, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua trên trăm hư không tiết điểm. Không cần thời gian một chén trà công phu, liền có thể từ Thanh Vân giới đến Nam Hải giới. Tô Tỉnh khoảng cách cảnh giới cỡ này, còn kém rất xa. Ai, bất quá ta bây giờ tốc độ bay, đã xem như kinh khủng. So với dĩ vãng, tốn hao 100-200 năm tài năng đến Nam Hải giới. Bây giờ lại chỉ muốn ngắn ngủi hơn 30 năm. Liền cái này, vẫn là trên đường đi siêu tập La Thiên truyền thừa tốn hao thời gian điều kiện tiên quyết. Nếu là một đường đi cả ngày lẫn đêm, không làm nghỉ ngơi, sợ rằng còn có thể tiết kiệm gần nửa thời gian. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá dọc theo con đường này La Thiên truyền thừa, vẫn là không phải lấy không thể. Lần này mô phỏng chuẩn bị xuyên qua vùng biển vô tận, sợ rằng phải hao phí rất nhiều thời gian. Cho dù đến thiên cơ giới bên trong, cũng cần tốn hao linh dịch tu hành. Tấn thăng chân tiên cảnh về sau, đồ thiết yếu cho tu luyện linh dịch sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Cũng may có La Thiên truyền thừa, nếu không tu hành tốc độ đem đại chậm lại. Tô Tỉnh biết được, có được bây giờ tốc độ tu luyện, hắn thiên phú chuyện tốt, chỉ là cơ sở, là trọng yếu hơn, chính là tu hành tài nguyên sung túc. Nếu không căn bản cung ứng không được Tô Tỉnh kinh khủng như vậy tu vi tốc độ tăng lên. Tô Tỉnh tu hành 1 năm, tương đương với cùng cảnh giới tu sĩ hơn 100 năm. Đây hết thảy đều là xây dựng ở tài nguyên đầy đủ trên cơ sở. Bất quá cuối cùng là lần nữa đã tới Nam Hải giới. Bây giờ ta pháp lực tu vi hẳn là miễn cưỡng đầy đủ. Mà tinh thần nhật nguyệt toa cùng vùng biển, vô tận bí ẩn đường biển, đường hàng không, đồ cũng đã tập hợp đủ. Tiếp xuống, chính là vùng biển vô tận hành trình rồi. Hy vọng có thể thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận. Đến thiên cơ vực đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt tràn ngập chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nam Hải giới bên trong, người mua một chút vùng biển vô tận trung hàng đi cần thiết đạo cụ. Tỉ như, có thể cảm ứng được phương vị la bàn không gian, có thể tránh né hư không kỳ thú đặc thù dược trần. Nam Hải giới bên trong, không ít tu sĩ bắt cá mà sống. Bọn hắn mặc dù không dám xâm nhập vùng biển vô tận, nhưng dừng lại tại vùng biển vô tận biên giới, cũng có thể bắt được một chút hư không thú loại. To như vậy vùng biển vô tận như là chân chính hải dương. Mà những cái kia hư không kỳ thú thì là trong hải dương, ngư nhi. Nam Hải giới các tu sĩ tại biên giới săn giết hư không kỳ thú, từ đó kiếm lấy tài nguyên tu hành. Nguyên nhân chính là như thế. Nam Hải giới các tu sĩ tổng kết một bộ tại vùng biển vô tận người trung gian chứng nhận an toàn. Biện pháp, tỉ như, xác định phương vị la bàn không gian. Cam đoan đường biển, đường hàng không, sẽ không chệch hướng, từ đó rơi vào nguy hiểm hư không loạn lưu bên trong. Mà trong hư không, dù đãng hư không kỳ thú đối với tu sĩ tầm thường nguy hiểm vạn phần. Bởi vậy cần đem xua đuổi hư không kỳ thú dược trần sớm bôi lên tại tiên thuyền phía trên. Từ đó lẩn tránh nguy hiểm. Trừ cái đó ra, còn có một số trợ giúp cấp tốc khôi phục linh lực. Tiên lực đan dược cũng là vùng biển vô tận nhu yếu phẩm, như là như thế tài nguyên, người mua sắm trên 100 loại nhiều, tổng cộng tốn hao mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, cam đoan bản thân tiếp xuống vận chuyển. Thiên cơ giới đối với ngươi mà nói là không biết, vùng biển vô tận càng là nguy hiểm mà thần bí. Ngươi không biết bản thân cần tiêu xài phí bao lâu xuyên qua vùng biển này. Bởi vậy nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thứ 170 năm. Tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến chân tiên cảnh đỉnh cao tầng 3. Nhiều lần do dự về sau, ngươi quyết định chờ đột phá tới chân tiên cảnh tứ trọng về sau. Pháp lực càng thêm hùng hậu, nếm thử nữa xuyên qua vùng biển vô tận. Như thế, 30 năm thời gian thoáng qua liền mất. Thứ 200 năm, trải qua hơn 10 năm bế quan, tốn hao mấy ngàn vạn thượng phẩm linh dịch, 100 vạn cực phẩm linh dịch. Người cuối cùng hậu tích bạc phát, đột phá tới chân tiên cảnh tứ trọng, thuận lợi tu tới chân tiên trung kỳ về sau. người pháp lực so trước đó hùng hậu tiếp cận 50%. Tu vi tăng lên, nhường ngươi xuyên qua vùng biển vô tận nắm chắc lại lớn 3 phần. Một năm nay, ngươi chính thức chuẩn bị từ Nam Hải giới xuất phát. Ngươi điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa, rời đi Nam Hải giới. Đã tới một nơi vùng biển vô tận cùng Nam Hải giới ở giữa quá độ khu vực. Nơi đây không gian, phần lớn là một chút chuẩn bị ra biển, các tu sĩ ở đây nghỉ ngơi điều chỉnh. Ngươi một đường vận chuyển, cũng là gặp mấy chục chiếc tiên thuyền. Những này tiên thuyền phần lớn đều chỉ có thể làm cự ly ngắn vận chuyển. Là dùng để săn bắt hư không kỳ thú thuyền đánh cá. Ngươi bỏ ra 1 tuần thời gian, thuận lợi xuyên qua mảnh này trung gian khu vực, làm xuyên qua 1 tầng vô hình cấm chế bình chướng về sau. Ngươi cảm thấy không gian xung quanh cấp tốc biến hóa. Nguyên bản mỏng manh linh khí, tại ngắn ngủi trong chốc lát trực tiếp biến mất. Không gian bên trong bắt đầu truyền đến quỷ dị kinh khủng khí tràng. Nhưng ngươi chỉ cảm thấy 10 phần khó chịu. Loại cảm giác này, cùng hư không vận chuyển có chút giống nhau. Nhưng lại muốn nguy hiểm quá nhiều. Nhất là vùng biển vô tận bên trong không có chút nào linh khí. Để luyện khí tu sĩ cùng tiên nhân vô pháp điều động linh khí trong thiên địa. Thì triển thần thông thuật pháp uy lực 10 không còn 1. Nhưng tương đối mà nói. Luyện thể tu sĩ không cần linh khí cũng có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Ở trong hư không có được chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là ngươi vì sao dám ở chân tiên thời điểm sẽ xuyên qua vùng biển vô tận nguyên nhân. Vùng biển vô tận bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì thế giới. Cho dù là vỡ vụn thế giới, cũng chưa từng có được. Cái này khiến các tu sĩ hoàn toàn không có cách nào nghỉ chân. Hoặc là xuyên qua vùng biển vô tận, hoặc là đường cũ quay đầu trở về. Vùng biển vô tận bên trong là cực kỳ bóng tối, không có chút nào nguồn sáng, mắt thường không cách nào thấy rõ xung quanh, chỉ có thể bằng vào thần thức cảm ứng tình huống chung quanh. Hắc ám vĩnh viễn không phải vùng biển vô tận bên trong kinh khủng nhất đồ vật. Nếu là ở vùng biển vô tận bên trong nhìn thấy ánh sáng, càng cần hơn cảnh giác chú ý. Bởi vì vùng biển vô tận bên trong, chỉ có thực lực cường đại, liệp sát giả, mới có thể phóng thích ánh sáng hấp dẫn con mồi. Những cái kia được xưng là liệp sát giả hư không kỳ thú. Cho dù là ngươi ứng đối lên cũng cần vạn phần cẩn thận. Vùng biển vô tận bên trong, kinh khủng nhất, là 5 tháng dài đằng đẵng vận chuyển, cùng với kia không biết sợ hãi, mới vào vùng biển vô tận. Kinh khủng kia hắc ám liền nương theo lấy ngươi. Mới đầu thời điểm còn không nguy hiểm. Chỉ có 2-3 con giải rác hư không kỳ thú. Đối với ngươi không tạo thành uy hiếp. Ngươi càng cần hơn chú ý. Là vùng biển vô tận bên trong hư không loạn lưu. Nơi này hư không loạn lưu so bình thường càng thêm nguy hiểm. Quy luật khó tìm. Cho dù là ngươi cũng muốn cẩn thận ứng đối. Ngươi dựa theo trước đó thu hoạch đường biển. Đường hàng không. Đồ, tại vùng biển vô tận bên trong thuận lợi vận chuyển. Trong nháy mắt thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Ban sơ thời điểm, ngươi cần ứng đối, vẻn vẹn hư không loạn lưu. Nhưng theo ngươi dần dần xâm nhập vùng biển vô tận, vậy bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều khủng bố hung thủ hư không kỳ thú. Nếu là nói, ở trong hư không, gặp gỡ hư không kỳ thú là cực kỳ hiếm thấy. Kia tại vùng biển vô tận bên trong, hư không kỳ thú thì thường xuyên ẩn hiện. Chỉ là ở đây, hư không kỳ thú không còn là con mồi, mà là chân chính thợ săn. Bọn chúng sẽ có ý thức tìm kiếm tiên thuyền, phá hủy tiên thuyền, thôn phệ vận chuyển tu sĩ cùng mang theo hàng hóa. Từ đó ăn no nê, cho dù ngươi dựa theo đường biển, đường hàng không, đồ hành tẩu, lẩn tránh rơi mất tuyệt đại bộ phận phong hiểm. Nhưng là sẽ gặp phải nhất định nguy hiểm. Mới đầu ngươi chỉ gặp được thiên tiên. Chân tiên thực lực hư không kỳ thú. Đối mặt cái này một đẳng cấp thợ săn. Tinh thần Nhật Nguyệt Toa đem xa xa bỏ lại đằng sau. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng theo ngươi không ngừng xâm nhập. Hư không kỳ thú đẳng cấp cũng ở đây tăng lên. Đến thứ 10 năm. Ngươi gặp dòng dã 3 đầu tiếp cận cảnh giới kim tiên hư không kỳ thú. Bực này kỳ thú, thân hình khổng lồ như tinh cầu, kinh khủng lực uy hiếp, cho dù là ngươi cũng chỉ có thể trốn xa ngàn dặm. Thứ 220 năm, trải qua tiếp cận 20 năm vận chuyển, ngươi đã rời xa bình thường tu tiên giới. Tại lớn như vậy vùng biển vô tận bên trong, ngươi giống như một thuyền lá, hướng phía vùng biển vô tận bỉ ngạn vận chuyển. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, sinh lòng cảm khái, to như vậy 3000 thế giới, có thể bị xưng là tuyệt địa địa phương cũng không nhiều. Nhưng này chút tuyệt địa nguy hiểm, tuyệt đối là không thể bỏ qua a. Thậm chí, có nghe đồn một ít tuyệt địa, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tương đối mà nói, vùng biển vô tận bực này tuyệt địa liền muốn an toàn rất nhiều. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đây là có đường biển, đường hàng không, đồ tình huống dưới, con đường này trải qua vô số năm thăm dò, y nguyên lẩn tránh hơn 9 thành nguy hiểm. Nếu không sợ rằng Kim Tiên cũng không dám tùy tiện vượt qua vùng biển vô tận. Bất quá dù vậy, vùng biển vô tận vậy vô cùng nguy hiểm rồi. Không biết vượt qua vùng biển vô tận, ta cần tiêu xài phí bao nhiêu năm tháng thời gian. Tô Tỉnh suy tư một lát, trước mắt hắn đã vận chuyển hơn 20 năm. Cho dù dựa theo một ngày chỉ tiến lên mấy ngàn vạn dặm tốc độ, từ lâu xuyên qua vô tận cương vực, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy vùng biển vô tận giới hạn. Bất quá, dựa theo tiến độ này, đệ nhất nơi hư không tiết điểm, ta cũng nhanh muốn đã tới a. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Vùng biển vô tận bên trong cũng có hư không tiết điểm, chỉ bất quá số lượng rất ít, mà lại cực kỳ ẩn nấp. Tại Tô Tỉnh lấy được bí ẩn đường biển, đường hàng không, đồ bên trong, liền ghi lại 3 nơi hư không tiết điểm. Mỗi vượt qua một nơi hư không tiết điểm, đều có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. 3 nơi hư không tiết điểm vượt qua, liền cách thiên cơ vực không xa. Dựa theo cái tốc độ này, trăm năm thời gian, lẽ ra có thể thuận lợi đến thiên cơ vực a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua hơn 20 năm hư không vận chuyển, người cuối cùng thuận lợi đã tới đệ nhất nơi hư không tiết điểm. Tại bóng tối vùng biển vô tận bên trong, nơi đây hư không tiết điểm tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cảm nhận được hư không tiết điểm vị trí về sau, trong lòng ngươi vui mừng, đang chuẩn bị vượt qua đoạn mấu chốt này điểm thời điểm. Mi tâm bỗng nhiên truyền đến nhói nhói cảm. Thiên phú Su Cát Tị Hung hướng ngươi truyền đến dự cảnh. Cảm nhận được cái này dự cảnh về sau, ngươi lập tức trong lòng một cái lộp bộp, hẳn là nguy hiểm đến từ hư không tiết điểm bên trong. Nhưng khi ngươi tỉ mỉ bói toán về sau, vừa rồi biết được, nên nguy hiểm cũng không phải là nguồn gốc từ hư không tiết điểm, mà là giấu ở nơi đây tiết điểm xung quanh một đầu hư không kỳ thú. Đây là một đầu huyền tiên cảnh hậu kỳ hư không kỳ thú. Nếu là bình thường thời khắc, như thế đối thủ, đối với ngươi không tạo thành nguy hiểm. Nhưng giờ phút này thân ở vùng biển vô tận, thực lực ngươi ảnh hưởng cực lớn. Mà lại nếu là giao chiến về sau thụ thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng về sau giá thị trường. Ngươi cũng nghĩ qua đường vòng lẩn tránh đầu này hư không kỳ thú. Nhưng hiển nhiên, hắn là chuyên môn trốn ở chỗ này chờ đợi con mồi tới cửa. Bởi vậy ngươi vô luận như thế nào cũng tha cho không ra. Đối mặt đầu này ôm cây đợi thỏ hư không kỳ thú, ngươi chỉ có ngạnh chiến. Bởi vậy, tại khoảng cách đầu này hư không kỳ thú còn có ngoài vạn dặm lúc, ngươi hãy thu nổi lên tinh thần nhật nguyệt toa, phòng ngừa trong chiến đấu hư hao. Nhục thân vừa mới rời đi linh thuyền, ngươi liền cảm nhận được không ổn. Thể nội pháp lực lưu chuyển tốc độ chậm không chỉ gấp mấy lần, lại thêm trong không khí cũng không linh khí bổ túc, ngươi thực lực 10 không còn 1, ngươi có thể dựa vào vẻn vẹn tự thân luyện thể tu vi. Nhưng hư không kỳ thú cản đường, ngươi tránh cũng không thể tránh. Bởi vậy lựa chọn xuất thủ trước, rời đi tinh thần nhật nguyệt toa về sau, ngươi hóa thành một đạo tinh quang, hướng phía hư không kỳ thú bắn vọt mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, người liền đã tới hư không kỳ thú quanh thân. Đại chiến, hết sức căng thẳng, tại vùng biển vô tận bên trong. Thời gian dài chiến đấu, đối với ngươi là cực kỳ bất lợi. Nơi này là hư không kỳ thú sân nhà, mà lại trong hư không quỷ dị năng lượng không ngừng mà ăn mòn tu vi của ngươi pháp lực. Nếu là thời gian dài bại lộ, tu vi sẽ nhanh chóng trượt. Bởi vậy, ngươi lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Không chút do dự, ngươi trực tiếp thi triển thiên địa pháp tướng, hóa thành một tôn cao mấy ngàn trượng vu tộc cự nhân, hướng phía hư không kỳ thú đối diện công tới.